Siêu cấp phú nhị đại. Chương 942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người quan trọng đến bằng bác nói. Cũng giống cậu Tiết vậy thôi. Hai người nhìn nhau, bên trong ánh mắt đều tràn đầy ý vị thâm trường. Không nói thêm gì nữa. Tiết Khải lập tức tiến vào. Càng ngày càng có không ít người tới. Người trong hội trường càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ những gia tộc lớn kia thật sự đến làm đại biểu tham gia hội chợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có một vài gia tộc nhỏ bên ngoài tới. Không ít người, thật ra là đều nghe được tin tức phong phanh nào đó. Biết bằng bác tổ chức màn hội chợ này, ý nghĩa hoàn toàn không giống ở trong lời nói. Có ít người nhìn rõ trận hội chợ này càng giống là hồng môn yến hơn. Mà người đang bị nhắm vào chính là Giang Đạo Nhiên. Chỉ là không biết Giang Đạo Nhiên có dám tới hay không. Tôi nghĩ là ông ta sẽ không tới. Mọi người không nghe nói sao? Có người ở đây sẽ giết ông ta. Đúng vậy đấy. Mọi người nhìn đi. Các biện pháp an ninh ở chỗ này thực sự quá nghiêm mật. Khách quý ở trên bàn tiệc có một số người cúi đầu. Xì xào bàn tán. Tất cả đều muốn nhìn một chút. Giang Đạo Nhiên đến cuối cùng có dám tới hay không? Tin tức có người muốn giết Giang Đạo Nhiên sớm đã có người cố ý truyền ra ngoài. Giờ phút này, ở trên chỗ ngồi ngay chính giữa trung tâm. Chỗ ngồi của Giang Đạo Nhiên được đặt ngay bên cạnh Tiết Phương Dương. Ông ta già hơn Giang Đạo Nhiên. Mặt không biểu tình, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Biết rõ có người muốn giết mình, lại còn lưu luyến người khác. Không biết Giang Đạo Nhiên có thể dám tới hay không. Ông ta lại quay đầu. Nhìn về phía ghế của đoàn đại biểu các doanh nghiệp, vị trí bên trên của tập đoàn nhà họ Lâm, giờ phút này cũng vẫn không có người đến. Ba con các người, chẳng lẽ không muốn gặp nhau một chút ở thời gian này hay sao? Tiết Phương Dương cười lạnh một tiếng. Trong hội trường, mọi người dần dần tới đông đủ, kể cả Long Linh Nhi, cũng đã đồng ý có mặt. Hiện tại cô là chủ nhân nhà họ Long, nhưng xét về bối phận, vẫn là cùng bối phận với bằng bác, nên nếu phải cho cô mặt mũi, vẫn là bắt buộc phải cho. Ngài Giang, ngài tuyệt đối không nên đến nha. Sau khi ngồi xuống, Long Linh Nhi nhìn thoáng qua chiếc ghế của Giang Đạo Nhiên. Trên mặt có chút bận tâm, hiện tại đã không chỉ là một mình bằng bác nói có người muốn giết Giang Đạo Nhiên đâu. Nếu nhiều người đều nói chuyện này, mà lại xác định đây là sự thật, sẽ có một sát thủ đến ám sát Giang Đạo Nhiên. Hội chợ này rõ ràng là một hố lửa. Sao Giang Đạo Nhiên lại vẫn đến? Gia chủ nhà họ Giang, ngài đã đến rồi. Đúng lúc Long Linh Nhi đang nghĩ ngợi, bên ngoài cửa chợt truyền đến một âm thanh. Không để cho cô bình tĩnh lại, cô lập tức quay đầu nhìn. Phía cửa hội trường, bằng bác chắp tay, cung kính nói. Chú Giang, lâu rồi không gặp. Từ khi chúng ta tạm biệt đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bằng bác, chú vẫn nhớ cháu. Không tồi không tồi. Người trẻ tuổi như vậy mà đã xuất sắc như thế. Lần này cháu tổ chức hội chợ rất lợi hại. Chú đến cổ vũ cho cháu một chút. Giang Đạo Nhiên trông vậy nhưng lại tùy ý cười nói. Cảm ơn chú Giang đã ủng hộ cháu. Chúng cháu đều là những hậu bối. Muốn làm một ít chuyện. Cũng chính là phải cần những trưởng bối như các ngài cho thêm nhiều lời khuyên. Bàng bác một mặt mang theo ý cười. Đưa tay làm tư thế mời. Chú Giang, mời chú vào bên trong. Giang Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Cất bước đi vào hội trường. Giang Hải ở bên cạnh ông ta cũng không thấy. Cách Trương.